Anh trai dâm ma và em trai dâm đáng. Chương 12, mặc sườn xám đi làm, cú bị người chơi. Góc truyện audio.com. Mặc sườn xám đi làm, cú bị người chơi cho ông chủ xem mông chảy tinh dịch. Phục vụ ông chủ đi tiểu, lại nói Lục Hoa đáp ứng anh hai đi hỗ trợ ở công ty. Ai ngờ đi đổi một thân quần áo công phu ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chỉ thấy trên bàn để lại tờ giấy, chữ viết nam nhân rồng bay phượng múa ở trên, bảo bối ngoan, tự mình đi làm đi, chúc cưng lần đầu đi làm thuận lợi. Lục Hoa nhịn không được nở nụ cười, lại nói ông anh này lúc nào cũng dây dây dưa dưa bám người. Không phút nào bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ lại không đi theo vào phòng thay quần áo bám cậu chiếm tiện nghi. Thì ra là có âm mưu hết cả rồi. Nếu người nọ muốn chơi sắm vai, cậu cũng nên chiều hắn tới cùng. Suy đi nghĩ lại vẫn là rất mong đợi a. Cái trò cốt nhây này 9 đứa chơi là 10 đứa nghiện cờ MNR. Lục Hoa trong nhà xe lái ra một chiếc trông bình thường nhất. Chậm rãi lái, vừa lúc 8 giờ là đến công ty. Từ khi vào cửa đã bắt đầu, một đường nhận được bao nhiêu ánh mắt chăm chú. Vì muốn ông chủ vui vẻ nên Lục Hoa hôm nay cố ý ăn diện một phen. Một vưu vật xinh đẹp mang lại cảm giác đầy sức sống và cá tính. Sườn xám tơ lụa màu vàng nhạt, phía trên thêu một bông hoa mẫu đơn to đỏ thẫm, kiều diễm ướt át, trên người cậu như lan tỏa ra một hương thơm đầy tinh tế. Cánh hoa lay động theo từng động tác của Lục Hoa, mọi người xung quanh cũng cảm giác được hương hoa này. Không, so với hương hoa còn đậm mùi hơn, đó là mùi đến từ thân thể đang dụ dỗ người ta phạm tội kia. Lục Hoa hôm nay cố ý nhuộm đen tóc, mái tóc dài như sóng nước tùy tiện xõa trước ngực, sườn xám cũng chỉ đủ che kín bắp đùi, đôi môi đỏ mọng lẳng lơ, ngực tấn công mông phòng thủ vô cùng sinh động, mỗi cử động thoáng qua cũng toát lên lẳng lơ ý nhị. Cô gái tiếp tân được xếp giao rõ nhiệm vụ dẫn Lục Hoa lên phòng làm việc tổng tài trên tầng cao nhất. Cả đường đi đều len lén liếc nhìn cậu, cô trước giờ tự xưng mình là người đẹp, suốt ngày suy nghĩ nói gì mà khi nào thì mình có thể được tổng tài xem trọng. Một bước biến thành Phượng Hoàng, thế mà bây giờ lại xuất hiện đâu ra một thư ký lẳng lơ vậy. Cô thật không vui chút nào, Lục Hoa kệ cô nàng muốn cái gì. Vẫn là dáng vẻ trên vạn người như vậy đi đến tầng cao nhất. Thư ký của Lục Thị hiển nhiên không giống với cô gái tiếp tân kia không hiểu chuyện đi ảo tưởng yêu đương. Nhưng sau khi thấy Lục Hoa vẫn lấy làm kinh ngạc, thư ký trưởng xinh đẹp ý tứ không rõ cười một tiếng. Đưa Lục Hoa vào phòng làm việc tổng tài rồi liền ra ngoài. Lục Hoa đứng ở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cậu. Âu phục may bằng sợi đay màu nâu sậm, bờ vai rộng, thân hình cao lớn, một bóng lưng đơn độc tỏa ra khí thế phi phàm. Lục Hoa còn đang suy nghĩ lung tung thì người đàn ông bỗng nhiên xoay người lại. Ánh mắt trần trụi không che giấu rơi trên người Lục Hoa. Mày kiếm nhướn lên một cái hiển nhiên đang rất hứng thú. Người đàn ông đi tới trước Lục Hoa, cánh tay đem người nhốt trên tường, khàn giọng hỏi, cậu chính là trợ lý mới tới, nói xong còn cúi đầu xuống cần cổ trắng như tuyết của Lục Hoa hít sâu một cái. Thơm thật, hô hấp nóng bỏng bên cổ, còn có mùi vị đàn ông dương cương, Lục Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, quá gần rồi, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cậu quay đầu qua chỗ khác. Nhẹ giọng nói, Lục Tổng, ngài không nên như vậy. Người đàn ông ý tứ không rõ khẽ cười, ánh mắt hướng xuống, vừa vặn thấy được bầu ngực Lục Hoa đang phập phồng nhô cao. Hình dáng xinh đẹp động lòng người, có thể là do khẩn trương mà hai vú vừa to vừa tròn có chút rung động. Hơn nữa trước ngực lại nổi lên hai điểm nhỏ, cổ họng hắn động một cái, bỗng dưng vươn tay bóp hai vú của Lục Hoa. Quả nhiên đầy đặn mềm mại, đầu vê ngạnh lên trong lòng bàn tay, lý trí trước giờ của người đàn ông mất sạch, dùng sức xoa một cái, tay khác lại khoác lên vòng eo thon thả của Lục Hoa. Thở hổn hển, vụ em sờ thật đã, người đẹp, em dứt khoát đừng đi làm nữa, dùng hai vú bự của mình kiếm tiền đi, cởi quần áo ra cho ông đây sờ đủ, ông chủ thêm tiền thưởng cho em. Sao? Lục Hoa bị dọa sợ đến choáng váng. Ai nghĩ rằng ông chủ nhìn nghiêm túc thế mà đột nhiên thú tính đại phát. Trực tiếp sờ nắn ngực cậu. Trời sinh cậu được đàn ông ngày đêm yêu thương. Nhạy cảm đến mức vừa đụng phát cả người liền nhuyễn cả da. Đặc biệt là thời điểm đôi gò bồng đào bị đùa bỡn. Được bàn tay lửa nóng của nam nhân nắm xoa bóp. Nửa người mềm nhũn vô lực. Lục Hoa vừa xấu hổ vừa tức. Đẩy đẩy ngực nam nhân. Tức giận trách, tôi là đến làm việc. Ông chủ không thể như vậy được. Nam nhân cũng biết mình không thể thao quá gấp. Rất nghe lời bỏ tay ra. Vì thế ngoài miệng vẫn như cũ không tha cho Lục Hoa. Không có chút ý tốt nào nói. Nếu cậu không phải gấp gáp chạy tới cầu thao. Làm gì mà không mặc áo lót hả? Đầu vê dâm đãng vểnh lên tới nơi rồi cũng không cho sờ. Đĩ nhỏ, nhạy cảm như vậy có phải do phục vụ quá nhiều đàn ông rồi không? Rõ ràng là lời lẽ thô bỉ làm nhục, Lục Hoa thế nhưng nhớ lại mỗi đêm bị đè trên giường lớn mãnh thao. Anh hai nhà mình lại ở bên cạnh nói ra những lời thô thiển như vậy. Tao huyệt buổi sáng mới bị yêu thương qua chợt co rút một cái. Khoái cảm như thủy triều ở sâu trong dũng đạo tầng tầng lớp lớp tràn ra. Khiến cậu trở nên càng vắng vẻ không ngừng khát vọng. Lục Hoa không nhịn được khẽ rên một tiếng. Quyện chặt hai chân, gắng gượng run rẩy đem bản thân từ trong hố sâu dục vọng kéo ra ngoài. Run run giải thích, tôi không phải, không có, câu dẫn ngài, là bởi vì mặc đồ lót thật khó chịu. Vú, vú sẽ bị đau, mỹ nhân rưng rưng nước mắt như vậy ai mà không đau lòng. Nam nhân lập tức thái độ mềm mại, dụ dỗ nói, được rồi, là anh không tốt, em đến bàn chỉnh lý lại văn kiện đi. Được không nào, Lục Hoa thấy ông chủ thay đổi thái độ, cũng không nháo nữa, nghe lời buông ra, đi đến trước bàn khom người sắp xếp văn kiện trên bàn. Sắp tổng tài bộ dạng kiểu như không có việc gì xảy ra đứng sau lưng Lục Hoa. Cảnh xuân tươi đẹp trước mắt khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lục Hoa vểnh mông cố gắng làm việc, váy ngắn cũng cợn ôm sát eo, hơn một nửa cặp mông trắng tuyết cũng lộ lộ ra bên ngoài. Lục Hoa bình thường rất ít mặc quần lót, hôm nay vì vài nguyên nhân đặc biệt mà mặc quần lót chữ đinh. Đinh sợi dây nho nhỏ lấp ló giữa hai đùi, mông mẩy xinh đẹp không che miếng nào, da thịt bóng loáng mê người tản mát hào quang, bên trên để lại dấu vết màu đỏ, nhìn một cái biết luôn là bị đàn ông nhào nặn hôn qua. Nam nhân cũng không nhịn nổi nữa dán lên phía sau lưng cậu. Da hỏa nóng bỏng trong quần đè lên giữa hai chân Lục Hoa. Bàn tay cách một lớp vải bóng loáng là lướt thích thú dạo chơi trên người cậu. Trầm khàn hỏi, dấu vết trên mông là ai làm? Hừm, hắn có phải đã chơi qua mông em hay không? Có hay không? Nói, Lục Hoa không nghĩ tới lại bị cợt nhà. Tức giận giãy giụa, buông tay, a, đừng đụng chỗ đó. Chuyện liên quan gì ngài cơ? Quản ai thao tôi, nam nhân cười gằn thành tiếng. Cậu là thư ký riêng của ông đây. Ông đây còn chưa được nếm qua món ngon đã bị người khác chơi đến nhũn. Không nghĩ tới ông đây vừa đụng cậu đã muốn thủ thân như ngọc cho gã kia. Phải không, Lục Hoa bị khiêu khích, cả người bùng lên ngọn lửa. Địa phương bị trêu chọc da thịt nóng lên, quần lót cũng ướt thành một mảnh. Cậu nén nhịn không hướng nam nhân khuất phục, nức nở nói. Chỉ cần không đụng, cái gì cũng đều nghe theo ngài. Nam nhân nghe xong, dâm tà cười cười, được, có thể không đụng, nhưng cậu phải cho ông đây xem đến khi thỏa mãn mới thôi. Nếu không cậu cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi chỗ này. Cho hắn nhìn, địa phương tư mật kia sao có thể tùy tiện cho một gã đàn ông xa lại nhìn. Thậm chí bên trong còn có tinh dịch anh hai lưu lại. Huống chi thân thể cậu có bí mật, nhưng hiện tại xem ra không thuận theo không được, nói không chừng tên kia nhìn thấy hạ thể của cậu liền không có hứng thú chơi đùa cậu nữa đâu. Quyết định xong, Lục Hoa vâng lời ngồi lên ghế mở rộng hai chân, hai bắp đùi thon dài trắng trẻo tách ra vắt lên hai tay vịn. Đem vạt áo của sườn xám kéo tới ngang hông, lại run run tuột sợi dây quần lót, hai mảnh vải trực tiếp rơi trên mặt đất. đem hạ thể kiều diễm chín muồi của Lục Hoa hoàn toàn phơi bày trước mắt nam nhân. Nam nhân sửng sốt một chút, liền cười nói, thì ra là người song tính, khó trách sao lại dâm đãng đến vậy, nâng mông lên để ông đây xem thật kỹ dâm huyệt của cậu. Có lớn như của đàn bà không? Có phải so với đàn bà non mềm hơn không? Lục Hoa từ đầu đến cuối nhắm mắt, khuất nhục rơi lệ, nghĩ tới hậu quả không nghe lời thế nào. Không thể không nâng lên mông trắng tuyết, hai chân càng dang rộng, thịt huyệt đỏ thẫm đều bị kéo ra khỏi miệng, không còn thẹn thùng nấp ở âm thần nữa. Tinh dịch buổi sáng chưa được rửa qua căn bản theo huyệt non chảy trên ghế da đen. Kiều diễm lại dâm đãng vô cùng. Nam nhân cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không lập tức đem dương vi thi của mình cắm vào. Sảng khoái chơi một trận, mẹ nó, địa phương chật hẹp non mềm, đẹp đến mức khó nhịn, tinh dịch chảy ra bên ngoài không ngớt quả thực nhìn chướng mắt. Nam nhân thuận tay rút một tờ khăn giấy hung hăng lau tao huyệt Lục Hoa. Địa phương đang hồi trống rỗng đột nhiên bị đụng chạm. Khăn giấy sần sùi từng chút cọ sát âm đế khiến Lục Hoa rên rỉ một trận. Nam nhân xấu xa thấy cậu có phản ứng, tàn ác hơn dứt khoát trực tiếp xoa nắn âm đế cậu. Ngón cái chỗ đó xoay vòng, hỏi, sao nào, thoải mái không, không nghĩ tới cậu đây lại dâm đãng đến vậy, vì tiện làm một chút liền có cảm giác, chạc, ướt át đến vậy. Cũng giỏi thật, Lục Hoa vô cùng hận bản thân mình có phản ứng nhưng lại không khống chế được thân thể dâm đãng của mình. Chỉ có thể bị làm đến mức khóc nức nở. A, chấm, không muốn âm đế bị làm. A, lấy ngón tay ra. A, ngài nói chỉ nhìn, không đụng mà. A, nam nhân giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thế mà lại buông tay thật, Lục Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận nhiều hơn chính là cảm giác hư không tịch mịch không được thỏa mãn. Khắp người kêu gào đòi được yêu thương, cửa mình mở rộng, căn bản là quên luôn cả khép chân. Nam nhân mở miệng, không thao cậu cũng được, nhưng mà, tới, phục vụ ông đây đi tiểu, phục vụ thư thái, ông đây bỏ qua cho cậu. Đầu óc Lục Hoa bị hai chữ đi tiểu lấp đầy, hầu hạ ông chủ đi tiểu, dâm đãng quá đi mất. Nhưng nghĩ đến việc sẽ thấy được cây dương vi thi thô to kia, cậu lại ngứa ngáy phát điên. Phía dưới là một bãi DM thủy, toàn bộ bắp đùi cũng ướt nhẹp. Thật là nhớ khi bị nam nhân thao kiền qua a, đúng. Mình sẽ không cho hắn đi vào. Chỉ nhìn, nhìn một chút thôi, bằng không liếm liếm đại dương vi thi giải khát. Cậu muốn phát điên rồi. Lục Hoa cắn cắn môi, cũng không mặc quần nữa. Vải áo tùy ý ngổn ngang xếp ngang hông, lê hạ thể ướt rầm rề theo nam nhân vào nhà vệ sinh. Chủ động quỳ xuống dưới háng đàn ông, đem dây nịt ra và khuy quần cởi ra, sau đó móc ra một khúc dương vi thi thô to nặng 10 phần. Editor, cái màn này mới là uông, bắp thôi, phần hay ở phía sau, cách chương.